Khi Scarlett và Mami đặt chân xuống ga Atlanta vào xế chiều hôm sau, gió đông đang thổi mạnh và mây xám dần vũ trên trời. Từ lúc bị thiêu hủy đến nay, nhà ga vẫn chưa được dựng lại, do đó chuyến xe phải ngừng lại cách chỗ đổ nát dài 3 thước. Hai người phải tìm lối đi giữa bùn lầy và tro than. Theo thói quen, Scarlett đưa mắt tìm cổ xe của cô Petey và bác Peter như những lần từ Tara trở lại Atlanta trong thời kỳ có chiến tranh. Rồi sực nhớ lại, nàng thở ra vì sự lãng trí của mình. Tự nhiên bác Peter làm sao có mặt được bởi nàng không gửi thư báo trước chuyến đi này. Đồng thời cũng nhớ lại là trong bức thư gần đây, cô Petey có than thở rất nhiều về cái chết của con ngựa già. Con ngựa mà bác Peter đã kiếm được ở Macon để đưa chủ về Atlanta sau cuộc đầu hàng. Nàng nhìn khu đất lồi lõm xung quanh nhà ga dò tìm người quen xin đi nhờ xe, nhưng chẳng thấy ai. Nếu cô Petey kể đúng, có lẽ bạn bè của nàng không ai còn xe nữa. Người còn không đủ miếng ăn làm sao nuôi được ngựa. Hầu hết bạn bè của cô Petey đều đi bộ như cô. Chỉ có vài chiếc xe bò đang bốc dở ở toa chở hàng và 2 cỗ xe 4 bánh. Trên xe là một số người thô kệch, trông như ngoại nhân. Một chiếc cửa đóng kín, một chiếc còn lại mở ra. Bên trong là một phụ nữ ăn mặc diêm dúa, ngồi với một sĩ quan Yankee. Scarlett chợt nghẹt thở khi nhìn thấy bộ quân phục của tên Yankee. Dù cô Petey đã viết thư cho hay họ đặt căn cứ ở Atlanta nên đường phố thường đông nghẹt binh sĩ Yankee, Scarlett vẫn chưa quen với ý nghĩ là chiến tranh đã chấm dứt và tên sĩ quan ấy sẽ không đuổi bắt, cướp đoạt hoặc sỉ nhục nàng. Quang cảnh vắng vẻ ở sân ga làm nàng nhớ lại một buổi sáng năm 1862 khi vừa mới tới Atlanta. Lúc đó nàng còn là một quả phụ trẻ, mặc tang phục và buồn ngơ ngác. Ngày đó sân ga chật ních xe thồ hàng hóa, xe tư nhân và xe cứu thương, phù xe la hét chửi thề in ỏi, bạn bè lớn tiếng chào hỏi nhau. Scarlett thở dài trước sự tàn phá của chiến tranh và lại thở dài khi nghĩ tới chuyện phải đi bộ về nhà cô Petey. Nhưng nàng còn hy vọng có thể gặp lại người quen trên đường cây đào để đi nhờ xe. Giữa lúc nàng đứng nhìn quanh quẩn thì một người da đen trung niên đánh xe có cửa đóng kín lại gần, y khom mình xuống hỏi: "Đi xe không các bà? 2 đồng thôi, đi đâu cũng được." Mami liếc xéo người đánh xe cầu nhàu: "Đi xe chở mướn hả chú Mọi? Chú biết chúng tôi là ai không?" Mami là dân quê, nhưng không phải lúc nào cũng quê mùa. Bà biết người phụ nữ thượng lưu không được dùng phương tiện chuyên chở mướn, nhất là một chiếc xe đóng kín mà không có người đàn ông nào trong gia quyến đi theo, dù có mặc một nữ tỳ da đen cũng không hợp lễ. Mami trợn mắt nhìn Scarlett khi thấy nàng vẫn còn chăm chú nhìn người đánh xe. "Đi theo tôi, cô Scarlett. Một chiếc xe chở mướn và một tên Mọi giải phóng. Vậy là đủ bộ rồi." Người phu xe đính chính ngay: "Tôi không phải là Mọi giải phóng đâu. Tôi là người nhà của bà Talbot và đây là chiếc xe của bà. Còn tôi đi đánh xe để kiếm tiền cho bà đó." "Bà Talbot nào?" "Bà Susanna Talbot ở Milledgeville. Chúng tôi về đây sau khi ông Marx chết." "Nè, cô biết bà đó không, Scarlett?" Scarlett tiếc rẻ: "Không, tôi quen rất ít ở Milledgeville." Mami nghiêm nghị: "Vậy thì mình đi bộ, đi đi chú Mọi." Bà cúi xuống xách xắt tay của Scarlett lên và dắt nàng vượt qua bãi tro tàn đổ nát. Dù thích đi xe, Scarlett cũng không muốn gây chuyện với Mami. Từ chiều hôm qua khi bắt được nàng đang ì ạch với tấm màn nhung, mắt Mami lúc nào cũng có vẻ nghi ngờ. Sợ khó mà thoát khỏi sự giám sát của Mami, bởi thế nàng không muốn khơi dậy máu hiếu chiến của bà khi chưa tới lúc thật sự cần thiết. Đi trên khoảng lề hẹp ra đường cây đào, Scarlett vừa khiếp đảm vừa buồn bã. Atlanta quá tiêu điều và khác hẳn ngày xưa Họ đi qua mấy bức tường cháy nám của lữ quán Atlanta ngày trước, nơi Red và chú Henry từng cư ngụ. Những kho hàng nằm dọc theo đường sắt khoảng 1/4 dặm và các kho quân lương vẫn chưa được dựng lại, nền kho hình chữ nhật nằm trơ dưới bầu trời xám. Không còn những cao ốc, không còn những nhà dù hai bên, con đường sắt trông hoang vắng, lẫn lộn trong đám gạch vụn. Scarlett có thể nhận ra những gì còn lại của cái kho hàng mà Sharks đã để lại cho nàng. Chú Henry vừa trả tiền thuế năm rồi, nàng phải kiếm tiền trả lại, đó cũng là một mối lo. Vừa ra tới khúc quanh để rẽ sang đường cây đào và nhìn thấy ngã năm, Scarlett không khỏi kêu lên vì kinh ngạc. Dù Frank đã cho biết là thành phố bị đốt rụi, nàng cũng không thể nào tưởng tượng nó điêu tàn đến thế. Scarlett in vào tâm trí là cái thành phố mình yêu mến vẫn còn đầy đủ những cao ốc, những biệt thự xinh xinh. Nhưng con đường cây đào trước mặt nàng bây giờ như là một mảnh đất hoang xa lạ. Con đường lầy lội mà nàng đi lại hàng ngàn lần trong thời chiến và đã quay lại nhìn lần chót trong đêm chạy nạn đã hoàn toàn xa lạ. Nàng phải cố gượng, nếu không thì đã rơi nước mắt. Dù đã có một số cao ốc mới cất từ ngày Sherman rút khỏi thành phố, nhưng vẫn còn nhiều lô đất xung quanh ngã năm, trên đó ngổn ngang từng đống gạch vụn, cỏ dại và sa thảo mọc tùm. Scarlett nhận ra những phần còn lại của một vài ngôi nhà quen thuộc, mất nóc, tường đổ, kiến cửa bể nằm đầy trên mặt đất, ống khói lò đứng sừng sững quạnh hiu. Đây đó rải rác những cửa hàng ít bị mảnh đạn trái phá và thần hỏa chiếu cố đã được tu bổ, màu gạch đỏ mới nổi bật trên những vách tường nám khói. Trước những cửa hiệu mới mở, Scarlett đọc thấy những bảng tên xa lạ, nhất là văn phòng bác sĩ, luật sư và các thương hiệu bông vải. Ngày xưa nàng biết hầu hết những người có tên tuổi ở Atlanta, bây giờ những cái tên xa lạ này làm nàng đau lòng không ít, nhưng nàng cũng tìm được một chút phấn khởi trước cảnh những nhà cửa mới mọc lên ở hai bên đường. Khoảng một chục ngôi nhà mới xây, trong đó có vài cao ốc ba tầng, nhà cửa mọc lên như nấm. Đưa mắt nhìn dọc con đường để cố làm quen với khung cảnh mới của Atlanta, Scarlett vẫn nghe tiếng búa và tiếng cưa rộn rịp. Nàng thấy những người thợ nề vai vác gạch lên xuống tấp nập ở những dàn xây cất. Mắt nàng chợt mờ đi. Chúng đã thiêu hủy mi, chúng đã san bằng mi, nhưng chúng không đánh gục mi nổi và mi sẽ lớn mạnh, kiêu dũng như xưa. Đi dọc theo đường cây đào với Mami phục phịch theo sau, Scarlett nhận thấy vỉa hè cũng đông đúc người đi lại như vào lúc chiến tranh lên tới thời kỳ sôi động nhất. Sự ầm ĩ rộn rịp của một thành phố trong thời kỳ tái thiết cũng làm Scarlett ngây ngất như lần đầu tới Atlanta thăm cô Pitty. Cũng rất nhiều ngựa, nhiều lừa buộc trước hàng hiên các thương hiệu và cũng rất nhiều xe cộ đi qua làm bùn đỏ văng tung tóe. Nhưng bây giờ thì không có bóng xe cứu thương của liên bang miền Nam. Trên vỉa hè có quá nhiều khuôn mặt lạ, dân từ xa tới, đàn ông thì trông thô lỗ và đàn bà thì ăn mặc lố lăng, đường sá đen nghẹt, dân da đen thất nghiệp, kẻ đứng giữa vách, kẻ ngồi ở lề đường nhìn người qua lại với ánh mắt tò mò của trẻ con khi coi xiếc. Mami khịt mũi, toàn là tụi mọi nhà quê xúc chuồng, cả đời chúng nó có bao giờ thấy gõ một chiếc xe nào đâu. Coi cái mặt chơ chẽn của bọn chúng mà thấy phát ghét. Bọn chúng trơ trẽn thật. Scarlett đồng ý với Mami vì bọn chúng đang dương mắt nhìn nàng chòng chọc, nhưng nàng lại quên chúng ngay trước những bộ quân phục xanh. Thành phố đông nghẹt lính dân kỳ, kẻ đi ngựa, người đi bộ, đi xe, nhà binh, kẻ thả rề ngắm phố hoặc từ trong quán rượu lảo đảo bước ra. Mình không bao giờ chấp nhận chúng. Scarlett nắm tay lại. Không bao giờ. Mau lên Mami, tránh cái đám người này cho rảnh mắt đi. Chắc tôi phải đá vào cái lũ mọi đèn này để lấy lối đi quá. Mami vừa bực tức nói vừa dùng cánh tay đập mạnh vào một gã da đen đang thả rề trước mặt bà làm hắn nhảy vội sang một bên. Tôi không ưa cái thành phố này chút nào, cô Scarlett. toàn là quân Yankee và lũ mọi giải phóng. Nếu không đông đảo như vậy, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Qua khỏi ngã năm, bà sẽ thấy dễ chịu hơn. Họ lần dò qua những viên đá lót đường trơn trượt để qua đường Decatur và tiếp tục đi theo đường cây đào. Vỉa hè đã thưa người tới tiểu giáo đường Wesley, nơi Scarlett dừng lại để thở khi chạy tìm bác sĩ Mead. Một buổi sáng năm 1864, nàng chợt cười to. Mami trợn mắt nhìn nàng ngờ vực và dò hỏi, nhưng sự tò mò của bà cũng chẳng đi tới đâu. Nàng cười mình đã sợ hãi thái quá vào hôm ấy. Lúc đó cơn sợ đã làm nàng tê cống cả người. Nàng sợ quân Yankee sắp tới, sợ Melanie sắp hạ sinh. Bây giờ nàng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình lại sợ hãi đến thế? Sợ hãi như một đứa bé sợ tiếng động to. Và thật hết sức trẻ con khi cứ nghĩ rằng quân Yankee, các đám cháy và sự bại trận là ghê gớm nhất đời. Nhưng những thứ đó quả thật vô nghĩa trước cái chết của bà Ellen và sự mất trí của ông Gerard. Quá tầm thường trước sự đói lạnh, trước bao nhiêu đau nhức cần lao và những ác mộng hàng đêm. Bây giờ nàng mới nhận thức được rằng đương đầu với một đạo quân thì dễ, nhưng đương đầu với sự đói khát đang đe dọa thì thật là khó. Không, nàng sẽ không bao giờ sợ bất cứ gì nữa ngoài sự nghèo đói. Một cỗ xe từ đường cây đào chạy tới, Scarlett vội bước sát ra lề đường để nhìn xem có người nào quen trên đó hay không, vì nhà cô Pitty chỉ còn cách khoảng vài dãy phố. Lúc chiếc xe chạy qua, Scarlett và Mami cùng cúi nhìn cho rõ. Scarlett suýt buộc miệng kêu to khi thoáng thấy một cái đầu đàn bà hiện ra sau cửa, một mái tóc đỏ rực đội nón da.